Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương mắt chung quanh, nhìn bốn phía, nơi nào còn có bóng dáng của mẹ? Mộng hay là ảo? Mẹ, con đang ở nơi nào? Đây là đâu? Cổ đại, ở bên cạnh cha đứa nhỏ. Nàng sống thật sự rất khó khăn. Con người lãnh khốc đó luôn thay đổi. Hắn thật sự là chân mệnh thiên tử mà nàng theo đuổi sao? Hiên vương, tại sao ở bên cạnh chàng, ta lại bất an như vậy? Tại sao ở bên cạnh chàng, ta lại bất lực như vậy? Chàng nói chàng tin ta nhưng đối với chàng một chút cảm giác an toàn cũng không có. Hôm nay chàng đã cứu ta, nhưng ngày mai, sau này thì thế nào? Có thể không đúng lúc như vậy. Có thể vẫn vừa vặn được chàng cứu hay không? Còn bậc thang kia, ngày thường không trơn trượt như vậy. Là ai làm? Tại sao? Tại sao cùng là xuyên qua? Cuộc sống của nàng lại khổ cực như vậy, cách chương.